Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 530, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Huy Đế cũng không tức giận, chỉ cười hỏi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, thật sự không cần. Sở Du Ninh nhét cục bột đang không chịu được cho Thẩm Vô Cửu. Nhị tẩu, nhận đi, không thiệt đâu. Nhị phu nhân cau mày, nhớ lại hôm đó công chúa nói đùa bảo nàng ta tái giá. Chẳng lẽ là thật? Nàng ta nhìn Thẩm Vô Cửu đang bế tứ hoàng tử, Thẩm Vô Cửu cũng cười gật đầu với nàng ta, đây là đã bàn bạc với nhau, định để nàng ta tái giá. Bất kể họ có âm mưu gì, nhị phu nhân vẫn kiên quyết nói. Công chúa, ta quyết không tái giá. Cảnh Huy Đế gật đầu, lại nhìn về phía Tam phu nhân. Thẩm Tam phu nhân, năm xưa ngươi và Thẩm Tam đại hôn, Thẩm Tam còn đang đãi tiệc đã nhận được tin Thẩm Nhị mất tích. Vì vội vã đến biên quan ổn định quân tâm, hắn đã bỏ đi trước mặt mọi người, thiên hạ đều biết ngươi và hắn có danh vô thực, trẫm cũng ban cho ngươi một phu quân thế nào. Lúc này trong đầu Tam phu nhân hiện lên rất nhiều khả năng. Nàng ta đoán là Việt quốc đã diệt vong, có thể có người tài nào đó đáng để Cảnh Huy Đế muốn kéo về phe mình, chỉ không biết vì sao lại để ý đến họ, có lẽ người đó là muốn trả thù. Vì lão tư dẫn quân diệt Việt quốc nên muốn làm nhục nữ quyến Thẩm gia. Nhưng cũng không đúng, chuyện này lão tứ và công chúa cũng rất đồng ý. Nhìn lão tứ còn có tâm tư trêu chọc tứ hoàng tử, không thể là bị ép buộc. Thần phụ không muốn, Tam phu nhân vừa suy nghĩ nhanh như chớp, vừa quỳ xuống dập đầu từ chối. Đã là nữ quyến Thẩm gia, vậy cả đời này đều là nữ quyến Thẩm gia. Ngay khi mọi người cho rằng Cảnh Huy Đế sẽ nổi trận lôi đình, Cảnh Huy Đế lại cười nói. Hay là thế này, các ngươi hãy xem trước rồi quyết định có muốn hay không, ra đây đi. Theo sau hai nam tử đi ra từ phía sau, những người có mặt nhận ra hai người đó đều kinh ngạc đến quên cả thở. Nhị phu nhân và Tam phu nhân phát hiện xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Nhị tẩu, Tam tẩu, các người mau ngẩng đầu lên xem có đẹp trai không. Đây là giọng nói của công chúa, nhị phu nhân âm thầm nắm chặt tay. Nàng ta muốn xem là nam nhân như thế nào mà đáng để công chúa và lão tứ làm mối. Vừa ngẩng đầu lên, nàng ta chỉ thấy cảnh vật xung quanh đều mờ nhòe, chỉ có người này là rõ nét đến tận xương tủy. Nhị phu nhân quên mất hoàng đế vẫn còn ở đó, quên mất tất cả mọi người xung quanh. Nàng ta đứng dậy đi tới, nhìn khuôn mặt xa cách nhiều năm, vô số lần xuất hiện trong giấc mơ, muốn chạm vào nhưng không dám, sợ chạm vào sẽ khiến hắn biến mất. Nàng ta vừa cười vừa khóc, thì ra trên đời này thật sự có chuyện hồn phách bất diệt. Thẩm Nhị, chàng theo lão tứ ra chiến trường sao? Giờ Việt quốc đã diệt vong, Khánh quốc cũng có vũ khí thuốc S, U, N, G rồi, sau này không còn ai dám bắt nạt nữa, chàng có thể yên tâm ra đi rồi. Phu nhân, ta vốn định mang hài cốt của chàng về quê nhà chôn cất vào phần mộ tổ tiên, nhưng lão tứ viết thư về nói đợi hắn về rồi hãy nói. Ta mới nhớ ra muốn chôn cất chàng vào phần mộ tổ tiên Thẩm gia thì cần phải có nam đinh có mặt. A Quy lại chạy ra chiến trường rồi. Chàng đừng vội, lão tứ giờ cũng đã về rồi. Đợi ta chọn một ngày tốt sẽ chôn cất chàng. Chàng sẽ không còn là cô hồn dã quỷ nữa. Cách chương.